Chương 130, để ngươi ba chiêu. Vệ trống phụ cận, Chu Phàm cùng Nghiêm Long Cầm đều đứng dậy. Hoàng Phù Sư nhìn thoáng qua hai người nói, trận thứ hai buộc phát đoạn đối buộc phát đoạn, cho phép sử dụng binh khí, nghiêm cấm sử dụng phụ lục, chắc mở đến la thôi, không được cố ý đả thương người tính mệnh, rõ chưa? Trận đầu lực khí đoạn quyết đấu, chỉ cần nhìn song phương ai khí lực lớn, nhưng buộc phát đoạn cũng không phải là dạng này, mà là cho phép dùng binh khí đến quyết đấu. Chu Phàm cùng Nghiêm Long Cầm đều là nhẹ gật đầu. Nghiêm Long Cầm trong tay cầm một cây trường thương, hắn lạnh lùng thốt, ta lúc đầu coi là ra sân sẽ là Lỗ Khôi, dạng này ta có thể cùng Lỗ Khôi chấm dứt quá khứ thù hận, nhưng không nghĩ tới sẽ là ngươi, dạng này cu nở dê tốt, ngươi đã thương A Huy, hôm nay coi như là thay A Huy báo thù. Chu Phàm lạnh nhạt nói, báo thù ngươi không được. Nghiêm Long Cầm cười lạnh nói, tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất rộng, hôm nay coi như Lỗ Khôi không có thụ thương, hắn cu nở dê không phải là đối thủ của ta. Đoạn thời gian trước ta liền đã bước vào buộc phát cao đoạn Lỗ Khôi, La Liệt Điển, Hoàng Mao hai vị phù sư đều là sắc mặt biến hóa lên, nếu là dạng này, cái kia Chu Phàm khí lực ưu thế liền bị suy yếu rất lớn. Chỉ có Chíu Thâm Thâm mặt không hề cảm xúc, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt u buồn. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh không lay động nói, ta nói ngươi không được, như vậy đi, ta để ngươi ba chiêu không thể Lỗ Khôi cùng La Liệt Điển lớn tiếng kêu lên. Bọn hắn cảm thấy Chu Phàm làm như vậy qua Lô Ma NG, đối phương thế nhưng là buộc phát cao đoạn võ giả. Liền xem như buộc phát trung đoạn cu NG không thể nhường chiêu. Mãng Nhu thôn cái kia hình dung hèn mọn nam tử trung niên lạnh giọng chất vấn, Tam Khâu thôn là muốn làm nhiễu giao đấu sao? Quy tắc thế nhưng là không cho phép ngoại nhân quấy nhiễu giao đấu. Hoàng Phù Sư đối Lỗ Khôi, La Liệt Điền hai người lắc đầu, để bọn hắn chớ có lên tiếng. Nghiêm Long Cầm ha ha cuồng tiếu lên. Đây chính là ngươi nói, ngươi không nên hối hận. Đối thủ nguyện ý nhường chiêu, Nghiêm Long Cầm không có không tiếp thụ đạo lý, thiếu niên này quả nhiên là tuổi tác quá nhỏ, không biết hai người bọn họ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, vậy cái này trận giao đấu liền không có huyền nghiệm, hắn chỉ cần một chiêu nhiều nhất hai chiêu liền có thể đem đối phương chọn tại thương hạ. Thiếu niên này một khi có nhường chiêu ý nghĩ, nghĩ lại ra tay đổi ý cũng đã muộn. Nghiêm Long Cầm trong lòng cực kỳ khinh bỉ loại này tìm đường chết hành vi. Nghiêm Long Cầm toàn thân bỗng nhiên phồng lớn, cả người trở nên có cao bảy thước, trường thương trong tay của hắn đâm Chu Phàm đâm tới, mang theo lăng lệ âm thanh xé gió, một thương này vô luận tốc độ hay là khí lực đều đạt đến hắn có thế thi triển cực hạn. Ngay tại thương đâm tới nháy mắt, Chu Phàm thân ảnh nhoáng một cái, sang một tiếng trực đao ra khỏi vỏ. Ken một tiếng, cả cây trường thương dựng thẳng bay lên lạnh lùng mũi đao chống đỡ tại Nghiêm Long Cầm giữa cổ họng nà mở trà tờ trực đao cánh tay phải thô. Tráng như cự nhân cánh tay, đốt đỏ như than hỏa, có nhàn nhạt xương trắng lượn lờ mà lên. Nhanh thực sự quá nhanh, tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó, tranh tài liền đã kết thúc. Hoàng Phù Sư sửng sốt một chút mới la lớn, Tam Khâu thôn Chu Phàm thắng. Chu Phàm rời trực đao, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên nói, ngươi thua. Nghiêm Long Cầm tại mũi đao chống đỡ hết hầu thời điểm, hắn phần lưng mồ hôi như từng ra, bây giờ có thể động, thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ. Gương mặt kia đỏ bừng lên, há miệng muốn nói, lại là thật lâu không biết nên nói ca ý gì. Nghiêm Long Cầm sau lưng nam tử trung niên có chút mắt trợn tròn, bất quá hắn kịp phản ứng về sau một mặt bi phẫn nói, cái này không tính, Tam Khâu thôn gian lận, cái này Chu Phàm rõ ràng liền nói để chúng ta ba chiêu, tại sao có thể lật lọng? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, đây chính là giao đấu, ta nói nhường chiêu các ngươi liền tin, đó là các ngươi quá ngu. Mao phủ sư sắc mặt lạnh lùng nói, giao đấu không có nói qua không thể dùng nói lừa gạt người, chúng ta chỉ nhìn kết quả, Mãng Nhu thôn. Thua liền là thua, chẳng lẽ các ngươi còn thua không nổi sao? Nam tử trung niên bị nghẹn lời, xác thực, giao đấu không có nói không có thể sử dụng ngôn ngữ tiến hành lừa gạt. Nghiêm Long Cầm càng là tức giận tới mức muốn thổ huyết, Chu Phàm có thế lấy xét đánh tư thế một chiêu đánh bại hắn, là bởi vì Chu Phàm nói cho hắn nhường chiêu. Đương nhiên hắn có nghĩ qua Chu Phàm sẽ ở lúc mấu chốt ngăn cản không nổi đổi ý xuất thủ phản kích. Đối với cái này hắn có tâm lý chuẩn bị, cũng chuẩn bị kỹ càng đem đối ứng chiêu số đến ứng đối. Nhưng là hắn không nghĩ tới Chu Phàm ngay từ đầu liền không có chuẩn bị nhường chiêu. Vì lẽ đó hắn tại đâm ra cái kia thương lúc, chỉ có tiến không có lùi, đầu óc không có nghĩ qua bất luận cái gì né tránh chiêu số. Ai biết cái này Chu Phàm khí lực vượt xa hắn, có thế một đao đem hắn trường thương trong tay bắn bay, về sau lại dùng mũi đao chống đỡ tại hắn giữa cổ họng, để hắn triệt để đã mất đi tái chiến khả năng. Nghiêm Long Cầm cho tới bây giờ chưa thấy qua thực lực hơn xa với hắn, còn muốn dụng kế mưu vô sỉ hạng người, nhưng thua chung quy là thua, tôn nghiêm của võ giả để Nghiêm Long Cầm cuống họng khàn khàn nói, là ta thua. Nam tử trung niên tức giận đến toàn thân run rẩy một chút, nhưng Nghiêm Long Cầm đều mở miệng nhận thua, hắn cũng vô pháp con. Nghiêm Long Cầm đi qua nhặt lên trường thương, trên cán thương có một cái rõ ràng vết đao. Chíu Thâm Thâm nhìn xem Nghiêm Long Cầm cái kia sa sút tinh thần mặt, hắn đối Nghiêm Long Cầm sẽ thua một chút cũng không có ngoài ý muốn, dù sao Chu Phàm cùng hắn đẩy tay thời điểm, thế nhưng là có lưu dư lực. 2 vạn cân còn có lưu dư lực, liền xem như Chíu Thâm Thâm cũng khó có thể nói rõ hiện tại Chu Phàm khí lực lớn bao nhiêu, bởi vậy coi như Nghiêm Long Cầm có buộc phát cao đoạn thực lực, cũng là còn kém rất rất xa. Chíu Thâm Thâm đối cái này đối địch thôn tuần tra đội trưởng bỗng nhiên sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm xúc, hắn thật sâu thở dài, hắn lần thứ nhất nhận rõ mình là đến cỡ nào nhỏ bé. Nhưng rất nhanh Chíu Thâm Thâm thở sâu, hắn hai mắt rất nhanh từ ảm đạm trở nên phát sáng lên, hắn hiện tại là lạc hậu hơn Chu Phàm, nhưng hắn sẽ không bỏ qua, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ siêu việt Chu Phàm. Nghiêm Long Cầm vô vô đồng bạn đầu vai, ra hiệu có thể đi, thua khó coi như vậy. Lưu thêm một cái chớp mắt, với hắn mà nói đều là một loại dày vò. Chờ một chút. Chu Phàm mở miệng gọi lại Nghiêm Long Cầm hai người. Nghiêm Long Cầm hai người quay người nhìn xem Chu Phàm. Nghiêm Long Cầm sụ mặt, hắn thấy, Chu Phàm nhiều nhất liền là mở miệng nịa mai hai người bọn họ câu. Loại lời này với hắn mà nói không tính là cái gì, hắn khó chịu là mình thua, mà lại trong làng mang tới 500 huyền tệ cũng mất. Đây chính là một bút tiền không nhỏ tài. Cái này đại giới đã không coi là nhỏ. Chu Phàm gương mặt ôn hòa nói, ngươi có phải hay không không phục? Nghiêm Long Cầm trầm mặc một chút nói, thực lực của ngươi xác thực so với Itama nhờ hơn, cái này không có cái gì không phục. Nghiêm Long Cầm cảm thấy, chỉ bằng vào Chu Phàm biểu hiện ra to lớn khí lực, đối thủ coi như vô dụng loại này mưu kế, hắn cu nở dê chèo trống không được bao lâu. Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống nói, ngươi chịu phục liền tốt, mãng lưu thôn tốt nhất cẩn thận một chút. Không cần lọt vào cường đại quái dị tập kích, nếu không ta nhất định đến nha khiêu chiến các ngươi dựa theo quy tắc, chỉ có phù sư báo cáo thiên lương lý lọt vào cường đại quái dị tập kích có chỗ tổn thương, mới có thể hướng cái thôn kia khởi xướng hợp thôn khiêu chiến. Nghiêm Long Cầm hai cái mãng như thôn nhân sắc mặt đại biến, nếu là bọn hắn thật gặp được loại tình huống kia, dựa vào Chu Phàm một người thực lực, bọn hắn mãng như thôn chỉ sợ khó mà ngăn cản.